Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhược Kiều đang có tâm trạng tốt, nhưng giờ là lúc để đánh giá kỹ hơn về Lục Dĩ. Thầy Nhanh vẫn mặc chiếc áo phông với chiếc quần đen quen thuộc. Hôm nay không phải giày vải mà là một đôi giày thể thao. Không phải là đồ thể thao hàng hiệu nhưng được anh giặt rất sạch sẽ. Tiếp đó là chiếc ba lô đen ngàn năm như một. Trên mặt cũng không có vết thương gì rõ rệt. Lục Dĩ Thành cảm thấy hơi mất tự nhiên khi bị Giang Nhược Kiều nhìn như vậy. Anh đoán được cô đang nhìn gì, vì vậy anh hạ giọng nói. Không có đánh nhau, mặc dù suýt nữa đánh nhau nhưng vẫn chưa đánh. Có lẽ tương lai sẽ đánh. Giang Nhược Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mấy chuyện này không tiện hỏi. Dù sao nhìn dáng vẻ của Lục Dĩ Thành thế này chắc không bị Tường Diên bắt nạt. Cô cầm lấy 4 phần ăn sáng anh mua, ánh mắt vô cùng thoải mái. Cảm ơn. Chắc chắn họ sẽ rất vui, dù sao chúng tôi ai cũng lười, đi học 2 năm rồi nhưng số lần ăn sáng ở căng tin có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện này là thật, có câu, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, 4 người trong ký túc xá bọn họ thân thiết như vậy là có lý do. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Louvervellen. B, nếu bạn có đọc bản truyền ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervellen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Luveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Về phần Giang Nhược Kiều, xem như một ngày 3 bữa rất đều đặn, nhưng bảo cô sáng sớm xuống căng tin chen chúc mua bữa sáng thì thôi, không có đâu. Còn 3 người bạn cùng phòng đều không muốn dậy sớm. Sau khi nghe vậy Lục Dĩ Thành tỏ vẻ lo lắng, hỏi. Không phải chứ? Tôi nhớ Tưởng Diên từng mua bữa sáng cho các cậu rất nhiều lần. Không chỉ Tưởng Diên mà còn những người khác theo đuổi cô, hoặc theo đuổi những cô gái khác trong ký túc xá của họ, những người đó đều mang bữa sáng cho các cô. Sao số lần ăn sáng ở căng tin có thể đếm trên đầu ngón tay? Giang Nhược Kiều cố nén cười. Cậu nghiêm túc quá, tư duy logic mạnh ghê. Lục Dĩ Thành nhận ra rằng mình đã nói sai, vì vậy anh không lên tiếng nữa. Giang Nhược Kiều hít một hơi thật sâu, sau đó giải thích với anh. Ý tôi là chúng tôi rất ít khi tự mình đến căng tin để mua bữa sáng. Lục Dĩ Thành, anh lại nói thêm, xin lỗi, là tôi hiểu sai. Thấy anh như vậy, Giang Nhược Kiều không biết nên bày ra biểu cảm gì mới được, sau khi giữ vẻ mặt nghiêm túc trong một lúc lại phì cười. Được rồi, tôi biết thế giới của học sinh giỏi các cậu rất nghiêm túc, hôm nay cảm ơn cậu. Lục Dĩ Thành thở phào nhẹ nhõm. Không cần cảm ơn, tôi nên làm việc này. Giang Nhược Kiều nghĩ thầm, tên ngốc đúng là tên ngốc. Được rồi, tôi lên trước. Giang Nhược Kiều hạ giọng, có cần gì thì gọi cho tôi. Lục Dĩ Thành, sau khi nhìn cô đi vào tòa nhà ký túc xá, anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy trên ban công ký túc xá có rất nhiều cái đầu thò ra như chuột chũi, sau đó đồng loạt rụt lại. Anh rất không tự nhiên nhưng vẫn thẳng lưng rời khỏi tòa nhà ký túc xá, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Louvervellen. B, nếu bạn có đọc bản truyền ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervellen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Giang Nhược Kiều trở lại ký túc xá với 4 phần ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 3 người bạn cùng phòng đều lao đến. Vãi, cậu ấy mang bữa sáng cho chúng tớ thật kìa. A, là bánh bao tớ thích. Nghe nói ngày nào sữa đậu nành cũng nhanh cháy hàng. Các cậu nói thử coi, ăn bữa sáng học thần đưa đi thi có thần giúp thật không? 3 người bạn cùng phòng còn lại giả vờ không nhìn thấy cách đối xử khác biệt của Lục Dĩ Thành. Giang Nhược Kiều là tiêu chuẩn cho một vẻ đẹp thành thị tinh tế bánh sừng bò và cà phê. Với bọn cô thì đơn giản bánh bao sữa đậu nành. Giang Nhược Kiều mở cốc uống cà phê, vị đắng tràn ngập khoang miệng khiến cô tỉnh táo hơn. Đừng khoa trương như vậy, còn về thần giúp. À, đúng rồi, trên diễn đàn của trường có một bài đăng. Vân Giai cúi đầu, Nhược Kiều, để tớ gửi link cho cậu. Cậu yên tâm, lúc nào 3 người bọn tớ cũng canh chừng khống chế bình luận cho cậu. À, Giang Nhược Kiều không quan tâm đến việc uống cà phê nữa, dứt khoát bấm vào link bài viết. Sốc, sáng nay hot boy mẫu đơn trường ta đã làm chuyện này dưới lầu ký túc xá nữa. Hay lắm, tiêu đề của bài đăng này được đón nhận rất nồng nhiệt. Thoáng cái cô cũng bị thu hút luôn rồi này. Nhấn vào xem chủ post. Mọi người đều biết, điều đau khổ nhất đối với chúng ta là trở lại trường học. Cả đêm qua ngủ không ngon, chuyện này phải trách máy điều hòa không khí trong ký túc xá của chúng ta, chạy chả mắt gì cả, hy vọng bộ phận bảo trì thấy bài này thì kiểm điểm lại nha. Ngủ không ngon, sáng ngày ra lại rất ồn, chị em tụi tôi dậy sớm chuẩn bị chạy nước rút 100 mét để mua mì, ai ngờ xuống lầu lại thấy hot boy tụi mình. Tuy là hot boy của người này người kia chả ai giống nhau, nhưng mà... Xin mời chuyển sang bài viết khác, ý kiến của Lục Dĩ Thành là cao nhất. Trong bài này, cấm xuất hiện gạch đá hay nghi ngờ về thân phận hot boy của cậu ấy, biết chưa? Tụi tôi rất phấn khích khi nhìn thấy hot boy, ôi thề cậu ấy đẹp trai xuất sắc luôn. Trước khi chúng tôi phân tích đầy đủ lý do tại sao cậu ấy trung thành với cái ba lô đến vậy, thì nghe câu chuyện. Rất Sparta, đúng vậy. Lúc này tụi tôi mới ý thức được, hot boy ư, hot boy hoa mẫu đơn trong truyền thuyết lại cầm bữa sáng xuất hiện dưới ký túc xá nữ ư. Hóa ra hot boy đến tìm Giang Nhược Kiều, lại còn đưa bữa sáng cho cô ấy. Theo những gì tôi biết, Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên đang hẹn hò. Vậy thì vấn đề đây rồi. Thứ nhất, Giang Nhược Kiều đã chia tay với Tưởng Diên chưa? Thứ hai, Lục Dĩ Thành đến đưa bữa sáng là đưa cho mình, hay cho bạn thân? Thứ ba, Lục Dĩ Thành, có phải đúng là cậu ấy đang theo đuổi Giang Nhược Kiều không? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon. B. Nếu bạn có đọc bản truyền ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervelon. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louvervelon hoặc Sắc Cấm Thành. Nhân tiện, tôi thật sự muốn Lục Dĩ Thành theo đuổi Giang Nhược Kiều vì hai nguyên nhân. Một là hoa khôi trường và hot boy xứng đôi nhất. Hai, tôi chỉ hỏi thế này, bà con có ai không thích quan sát trận chiến này hả? Ai không thích, ai, đến đấm nhau với tôi. Các bình luận phía dưới cũng rất thú vị. Một L, sáng sớm mà kích vờ L vậy. Sáu L, tôi muốn nói là, hôm qua tôi thấy Lục Dĩ Thành đưa Giang Nhược Kiều trở về. Tôi tưởng mắt tôi lú nhìn lộn, kết hợp với bài này thì... Không phải chứ, 15 L. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tôi có thể trả lời ba câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, bạn tôi và bạn của Giang Nhược Kiều cùng quê. Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên đã chia tay trong kỳ nghỉ hè rồi. Thứ hai, Lục Dĩ Thành đưa bữa sáng cho bản thân mình. Cuối cùng, cậu ấy thật sự đang theo đuổi Giang Nhược Kiều. 22L, chia tay. Sao chia tay, có ai biết không? Lúc đầu tôi khá xem trọng cặp này. 38L, chẳng phải có quá trời lý do để chia tay à, tính cách không hợp, mục tiêu tương lai không giống nhau. Nghe nói Tưởng Diên dự định làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Nhược Kiều hình như muốn học cao học. Úi giời, thời này chia tay còn cần lý do bài bản hả? Không muốn hẹn hò nữa thì thôi, không hợp thì thôi, hè này tôi cũng mới chia tay này, chia tay xong không giảm cân, cảm giác mình lỗ ghê ơi. Chìn nhỗi lạc đề, 56L. Mấy cái đó là trọng điểm hả? Trọng điểm là, bạn tốt quay lưng với nhau vì hoa khôi trường, vì cùng một cô gái. Mẹ ơi, kích thích vãi nhái, chiến nhau thêm nữa đê. Trước đây không cảm giác được nhan sắc của Lục Dĩ Thành, cảm giác hiền quá. Bây giờ xảy ra chuyện này, tôi phát hiện mị lực của cậu ấy tăng vùn vụt luôn là sao? Lục Dĩ Thành, tôi ủng hộ cậu. Cùng lúc đó, ký túc xá nam không yên bình lắm. Đặc biệt là ký túc xá của bọn Tưởng Diên, sáng sớm đã bị oanh tạc tin nhắn. Ai cũng hỏi họ bài đăng kia là sao, Tưởng Diên đơ ra như phỗng nằm thẳng trên giường, không nghe điện thoại, cũng không đọc tin nhắn, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt nặng nề. Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong nhận thấy có gì đó không ổn với anh ta từ hôm qua. Tối qua khi anh ta về cả người lạnh lẽo, lạnh đến mức họ không cần bật điều hòa. Tưởng Diên không nói gì. Vẻ mặt lại rất đáng sợ. Như thể ai đó nợ anh ta hàng trăm triệu rồi ôm nợ bỏ trốn. Như thể ai đó đã giết cả gia đình anh ta. Cho dù Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong muốn hỏi thì nhìn anh ta như vậy cũng không hỏi được. Sáng nay ngủ dậy, Đỗ Vũ còn đang đánh răng đột nhiên bị người ta chọc. Ấn vào link bài viết, nhìn thấy ảnh và sự thật. Anh ta sợ đến mức ho sặc sụa, bọt kem đánh răng phun khắp nơi. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon. B. Nếu bạn có đọc bản truyền ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervelon. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về Petluveva Land hoặc Sắc Cấm Thành. Đỗ Vũ vội vàng xúc miệng, sau đó xông vào. Đệt, bài viết trên diễn đàn là chuyện gì vậy? Sao mọi người đều nói Lão Lục đang theo đuổi Giang Nhược Kiều? Còn nói có căn cứ hẳn hoi. Hơn nữa độ thảo luận càng ngày càng cao, có thể tưởng tượng bài này nhất định sẽ trở thành hot post. Tưởng Diên ngồi bật dậy, gây ra một tiếng động lớn. Tấm lưng căng đến mức thẳng tắp, như là cung tên bị kéo căng. Vương Kiếm Phong cố hết sức nháy mắt với Đỗ Vũ, nhưng Đỗ Vũ không nhìn thấy, chỉ nghĩ đến nội dung của bài đăng đã sốc đến mức luôn miệng thốt lên. Đệt đệt, Đỗ Vũ vẫn đang hét lên. Không thể nào, nhưng lại có người đăng ảnh. Tôi nhìn đi nhìn lại, chính xác là Lão Lục. Chẳng lẽ Lão Lục thật sự đang theo đuổi Giang Nhược Kiều? Chơi lớn vậy hả? Chơi sốc vậy? Tưởng Diên nhảy xuống giường mà không nói một lời. Gương mặt anh ta lạnh như băng. Bấy giờ Đỗ Vũ mới để ý, được rồi, không cần đi xác nhận, chỉ cần nhìn dáng vẻ tồi tệ như thể cả thế giới mắc nợ mình của Tưởng Diên đủ biết là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vũ ngoài mặt không nói lời nào, nhưng trong lòng đã hóa thành gà trống gào thét. À, Lão Lục thật sự theo đuổi Giang Nhược Kiều. Chuyện bao giờ, sao anh ta không biết? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Louvervelen. Bi. Nếu bạn có đọc bản truyền ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louvervelen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về Petluveva Land hoặc Sắc Cấm Thành. Cách chương.